Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1212, Trọng Trang đột kích đoàn. Một đêm, này đều một đêm, tại sao tưởng thống lĩnh bốn người bọn họ còn chưa trở về? Sáng sớm, tỉnh dậy bước ra lều vải giải yêu công chúa vẻn vẹn quay một vòng. Lập tức liền ngay cả âm thanh cũng bắt đầu run. Cái này không rõ ràng. Diệp Chân một mặt lo lắng dáng dấp, hoặc có thể là đi truy sát yêu ma, cũng khả năng là bị thương, cũng khả năng còn lại Diệp Chân không có nói. Thế nhưng ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ý thức được một loại nào đó khả năng, giải yêu công chúa mặt cười lập tức liền trở nên trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo lui về lều vải. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nói, liền cực kỳ bất lực ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Công chúa điện hạ, bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là chúng ta lập tức khởi hành rời đi. Chỉ cần đi vào Tây Điền quận quốc cảnh nội, ngươi trên căn bản liền an toàn. Diệp Chân nói, lập tức khởi hành rời đi. Không chờ tưởng thống lĩnh bọn họ sao? Nếu là bọn họ trở về. Giải yêu công chúa biểu hiện có chút mờ mịt. Bọn họ một đêm không về, mười có dĩ nhiên bất lợi. Nếu thật sự là miễn cưỡng trốn về, cùng bọn họ đồng thời trở về, khả năng còn có yêu ma mạnh mẽ. Diệp Chân bây giờ nói tới lời nói dối đến không chút nào biến sắc. Sẽ có yêu ma, vậy thì rời đi, nhanh lên một chút rời đi. Giải yêu công chúa đã là như chim sợ cành cong. Mấy tức sau đó, Diệp Chân cùng giải yêu công chúa đồng thời xếp bằng ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng. Rời đi cắm trại địa. Lúc rời đi, giải yêu công chúa còn cố ý nhắc nhở Diệp Chân lưu lại một điểm ám ký loại hình. Nói nếu là tưởng hào mấy người trở về có lẽ sẽ nhìn thấy. Điểm này, Diệp Chân chỉ là cười thầm không ngớt. Tưởng hào quách bên trong dục mấy người là vĩnh viễn không thể trở về. Quách đại tổng quản cái này con riêng, người rất cơ linh, đáng tiếc chính là thiếu hụt rèn luyện, liền âm thanh cũng không phát sinh, liền bị Diệp Chân giết chết, cũng cho Diệp Chân bớt đi rất nhiều phiền phức. Nếu là Quách đại tổng quản biết hắn nhọc nhằn khổ sở cho con trai của hắn chuẩn bị tiền vốn, toàn bộ tiện nghi Diệp Chân, có thể hay không thổ huyết đây? Tại Chân Huyền Đại Lục thời điểm, Diệp Chân vẫn không có cảm thấy vật cưỡi trọng yếu bao nhiêu. Nếu như tán dương bởi vì thiên đạo không trọn vẹn nguyên nhân, võ giả phi hành cũng không phí sức, chỉ là tốc độ hơi chậm thôi. Thế nhưng tại Hồng Hoang Đại Lục, phi hành vật cưỡi tầm quan trọng liền triệt để thể hiện đi ra. Như Vân Dực Hổ Vương, bản thân có phi hành thiên phú, lại có thể dựa vào năng lực thiên phú tụ đến vô biên mây khói tăng nhanh tốc độ. Thụ địa tâm từ lực ảnh hưởng cũng không phải quá to lớn. Tốc độ không giảm tình huống, có thể ung dung phi hành một ngày một đêm không cần nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Diệp Chân cũng coi như là giải phóng đi ra. Trong tay lại có niệm linh đan, để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hướng về Tây Điền quận quốc phi hành. Tự cái có thể nhín chút thời gian đến yên tâm tu luyện. Trải qua mấy ngày, niệm linh đan tu luyện hiệu quả cũng là triệt để rõ ràng. Diệp Chân sử dụng niệm linh đan tu luyện hiệu quả, trên căn bản tu luyện một ngày liền tương đương tại Chân Huyền trong đại lục sử dụng cực phẩm linh tinh tu luyện 7 ngày rưỡi hiệu quả, khoảng chừng 7 lần rưỡi như vậy phạm vi, tăng lên thần hồn sức mạnh phạm vi sẽ không có như thế rõ ràng, vẻn vẹn tương đương với Diệp Chân trước đây tu luyện thần hồn sức mạnh một ngày hiệu quả. Nhưng này đã là chuyện thật tốt, chỉ luyện hóa niệm linh đan, linh lực cùng thần hồn sức mạnh liền có thể đồng thời tăng lên. Dùng một phần thời gian tiến hành hai loại sức mạnh tăng lên. Loại này vô hình tăng lên, lại để cho Diệp Chân mấy người thực lực tăng trưởng tốc độ nhanh gấp đôi. Này hạ phẩm niệm linh đan hiệu quả liền cường đại như thế. Diệp Chân đột nhiên liền rất muốn biết trung phẩm, thượng phẩm niệm linh đan sẽ là lần nào hiệu quả. Theo Diệp Chân hiện nay tiêu hao tốc độ tính toán, một viên niệm linh đan chỉ có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện 18 ngày xung quanh lúc, tương đương với tại chân huyền đại lục khổ tu 3 tháng ra mặt thời gian. Hơn nữa, theo Diệp Chân tu vi tăng lên, luyện hóa niệm linh đan tốc độ cũng đang chậm chậm tăng lên. Diệp Chân phỏng chừng, chiếu hiện nay tình huống như thế, nhiều nhất thời gian nửa năm, tu vi của hắn liền có thể từ khai phủ cảnh ngũ trọng tăng lên tới khai phủ cảnh lục trọng. Thời gian nửa năm, hắn chỉ cần tiêu hao 11 viên niệm linh đan đầy đủ. Trong tay hắn hiện nay gần gũi 60 viên niệm linh đan, có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện gần gũi thời gian 3 năm. Nhưng trên thực tế, này 60 viên niệm linh đan thậm chí không đủ Diệp Chân 1 năm tiêu hao, bởi vì tiêu hao niệm linh đan không ngừng Diệp Chân một cái. Diệp Chân bất mộc linh mạch bên trong tiểu yêu chính là tiêu hao niệm linh đan nhà giàu. Theo nó tiêu hao tốc độ, trên căn bản mỗi cách cái 7-8 thiên liền có thể tiêu hao mất một viên niệm linh đan, tiêu hao là Diệp Chân 2 lần. Đồng thời, từ khi 1 tháng trước ngửi một cái niệm linh đan sau đó, tiểu miêu liền triệt để từ bỏ trước đây yêu thích yêu đan, linh tinh những cái này món chính, triệt để thích niệm linh đan. Tuy rằng tiểu miêu đối niệm linh đan luyện hóa tốc độ muốn chậm một chút, thế nhưng không chịu nổi thời gian nhiều a. Người như Diệp Chân, một ngày 12 canh giờ, ngoại trừ bế quan khổ tu ở ngoài, ở tình huống bình thường có thể duy trì tu luyện 6 cái canh giờ liền mới có thể. Thế nhưng tiểu miêu là yêu thú, chỉ cần đem niệm linh đan nuốt vào trong bụng, thân thể của nó một ngày 12 canh giờ gần như bản năng bình thường hấp thu luyện hóa niệm linh đan bàng bạc linh lực. Trên căn bản cùng Diệp Chân giống như vậy, một tháng cần tiêu hao 2 viên niệm linh đan. Cứ như vậy, tính cả tiểu yêu một tháng ít nhất 4 viên mức tiêu hao. Diệp Chân một tháng liền muốn tiêu hao mất 8 viên niệm linh đan. 60 viên niệm linh đan đối bình thường võ giả mà nói đủ tu luyện mấy năm, nhưng đối với Diệp Chân mà nói cũng chính là 7-8 tháng mức tiêu hao. Vì lẽ đó, Diệp Chân hiện tại cần gấp tìm tới thu được niệm linh đan con đường. Chỉ cần có sung túc niệm linh đan, Diệp Chân tin tưởng chậm thì hơn 3 năm tắc thời gian 5 năm, tu vi của hắn liền có thể đạt đến khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thậm chí, chỉ cần có sung túc niệm linh đan, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói không chắc cũng có đột phá hiện nay bình cảnh hy vọng. Cho tới tiểu yêu, cái kia hàng căn bản chính là một cái quái thai. 13 cái viễn cổ thụ yêu tiêu tốn gần vạn năm thời gian liên hợp tạo ra đến một cái quái thai. Như có sung túc niệm linh đan, trời mới biết sẽ trưởng thành đến ra sao trình độ. Ngược lại mấy ngày nay thời gian, Diệp Chân lại nghĩ đến tân phát huy tiểu yêu năng lực phương pháp. Vân Dực Hổ Vương kéo dài năng lực phi hành, để nguyên bản dự tính còn lại 5 ngày lộ trình rút ngắn đến 3 ngày. Trên thực tế, tại Diệp Chân thủ tiêu tưởng hào mấy người ngày thứ 2 trạng vạng, khoảng cách Tây Điền quận quốc đô thành khoảng cách cũng đã không đủ 400.000 dặm. 400.000 dặm đã có thể lan truyền phù tấn, nhớ nhà sốt ruột trở về tâm giống như tiễn giải yêu công chúa. Liên tiếp phát sinh 7 đạo phù tấn cho cha của hắn Tây Điền bá. Cho tới giữa trưa ngày thứ 2 lúc, bên ngoài vạn dặm đóng quân một cái Tây Điền quận quốc một bên quân đội, liền phái ra một nhánh vạn người đại quân đến đây tiếp giá. Này chi Tây Điền quận quốc một bên quân đội mang cho Diệp Chân cảm giác là cực kỳ chấn động. Vạn người trong đại quân, dù cho là bình thường nhất quân tốt, đều có hồn hải cảnh tu vi. Hơn nữa tất cả đều là loại này hình thể cực kỳ khôi ngô, tại chân huyền đại lục khá là hiếm thấy thể tu, quanh thân gồ lên bắp thịt, đại biểu bọn họ có sức mạnh đáng sợ. Vừa chính là bình thường nhất sĩ tốt vũ khí, đều nặng đến 1000 cân, đều đạt đến thượng phẩm bảo khí cấp bậc, chế tạo khôi giáp. À, tại chân huyền đại lục, chế tạo khôi giáp vĩnh viễn chỉ có thể là khôi giáp. Nhưng ở hồng hoang đại lục, vẻn vẹn là một cái quận quốc tầng thấp nhất binh lính chế tạo khôi giáp, đều đạt đến bảo khí cấp bậc, đặc biệt là bên hông cái kia hiện ra ánh sáng màu đỏ ngòm tiễn nỏ. Đừng xem đơn thể không mạnh, nếu là quần thể bao trùm xuống, e sợ nhập đạo cảnh cường giả cũng không dám xúc phạm hắn mũi nhọn. Cấp thấp nhất binh lính đã là hồn hải cảnh võ giả, hơi có chức vụ thống lĩnh 10 người thập trường, toàn bộ đều là hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi, cá biệt tu vi thậm chí cao tới chú mạch cảnh. Bất quá, kinh hãi nhất, không phải tu vi kia cao tới nhập đạo cảnh lục trọng vạn người đại quân thống soái, mà là này chi vạn người đại quân ngàn người trọng trang đột kích đoàn. Này chi ngàn người trọng trang đột kích đoàn tổng cộng có 1000 tên chú mạch cảnh trung kỳ võ giả cùng 100 tên khai phủ cảnh trung kỳ võ giả tạo thành. Chế tạo trang bị toàn bộ là linh khí cấp bậc. Cái kia 100 tên khai phủ cảnh võ giả chế tạo trang bị, tất cả đều là hạ phẩm hồn khí. Mỗi người trang bị tiêu chuẩn có 3 cái. Khôi giáp, trường đao, cung nỏ, tất cả đều là hạ phẩm hồn khí. Hơn nữa, lấy Diệp Chân một cái luyện khí sư ánh mắt xem, những cái này chế tạo trang bị ở giữa mơ hồ có kỳ dị chỗ giống nhau. Nếu là có người dưới sự hướng dẫn, có lẽ có thể bùng nổ ra vượt xa hắn bản thân cấp bậc sức mạnh. Diệp Chân dám cam đoan, chính diện xung phong bên dưới, lấy Diệp Chân thực lực, nhiều nhất có thể giết chết này chi trọng trang đột kích đoàn khoảng 10 người. Sau đó, sẽ bị đánh thành thịt nát. Chính là Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh 3 người cùng đến, cũng không cách nào ngăn trở này chi trọng trang đột kích đoàn xung phong. Loại này lực lượng quân sự, để Diệp Chân khiếp sợ cực kỳ. Này vẻn vẹn là một cái nho nhỏ quận quốc một quân đội quân lực. Như vậy đẳng cấp cao hơn quận quốc, hầu quốc, công quốc đây. Cái này thống lĩnh thiên hạ Đại Chu đế quốc tinh nhuệ đây. Trong giây lát này, Diệp Chân đối hồng hoang đại lục cái này ầm ầm sóng dậy thế giới xuất hiện cực kỳ hứng thú. Này hồng hoang đại lục mới là hùng ưng chân chính ưng kích trường không địa phương. Mới là hắn Diệp Chân quát tháo phong vân địa phương. Đối lập tại hồng hoang đại lục, chân huyền đại lục chính là dưới trời cao một cái tổ chim. Đến đây nghênh giá quân đội, ngay lập tức đem giải yêu công chúa bảo vệ lại đến đồng thời. Một đạo khác người, bao quanh đem Diệp Chân vây nhốt đứng dậy. Cầm đầu tên kia tướng lĩnh dùng tràn đầy sát khí hai mắt gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Rất nhiều giải yêu công chúa ra lệnh một tiếng, liền lập tức đem Diệp Chân chặt thành thịt vụn ý tứ. Quay lại đến Tây Điền quận quốc, tại một vạn hùng binh tầng tầng bảo vệ bên dưới, giải yêu công chúa sợ hãi toàn tiêu. Lần thứ hai đã biến thành cái kia cao cao tại thượng vô cùng tôn quý công chúa điện hạ. Nàng dùng một loại nhìn xuống bình thường ánh mắt nhìn Diệp Chân. Tiếu trong con người ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên tại tính toán cái gì, chỉ là còn không quyết định thôi. Diệp Chân tự nhiên biết giải yêu công chúa tại tính toán cái gì. Hơn nữa, đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Giải yêu công chúa tại Hiền Thánh Thủy phủ tháng ngày, trải qua quá không thể tả. Cái kia một đoạn trải qua, nàng chỉ muốn triệt để quên mất. Thế nhưng Diệp Chân cái này cứu nàng ra Hiền Thánh Thủy phủ người, rồi lại tại mọi thời khắc nhắc nhở nàng cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Chỉ cần thủ tiêu Diệp Chân, nàng chính là cái kia băng thanh ngọc khiết cao quý cực kỳ giải yêu công chúa. Nhưng chỉ cần Diệp Chân tồn tại một ngày, nàng cao quý cùng băng thanh ngọc khiết hình tượng bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Mà hiện tại,